Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, cúi đầu cam vì trẻ con trâu. Thế nào? Tưởng Nghệ Hàm vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Trần Tấn nghĩ nghĩ, chân thành nói, có người một mực tại giám sát ta trò chuyện ghi chép. Nhưng là ta tạm thời không muốn bị người ta biết quan hệ của ta và ngươi. Cho nên, Tưởng Nghệ Hàm có chút kinh ngạc, sau đó ngồi vào bên cạnh hắn mỉm cười ngọt ngào nói. Ngươi đánh bản tính không phải liền là sau lưng ta lão Hàn sao? Làm sao hiện tại lại không muốn bị người khác biết? Trần Tấn hít thở sâu một chút, vừa muốn giải thích, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên liền hôn lên hắn. Tầm 10 phút sau, hai người mới thở hồng hộc tách ra. Ngoài miệng còn mang theo một vòng chảy nước miếng. Tưởng Nghệ Hàm bôi miệng cười nói, tâm ý của ngươi ta đều hiểu. Yên tâm, lão Hàn so ngươi còn không muốn người khác biết thân phận của ta đâu. Cho nên ta cùng của mẹ ta số điện thoại di động. Sớm cứ dựa theo hắn có thể làm được tiêu chuẩn cao nhất giữ bí mật. Ai cũng không thể giám sát đến, bao quát tất cả liên quan đến ta trò chuyện ghi chép. Đều là trống không? Trần Tấn nghe xong, thầm nghĩ trách không được mình cùng Tưởng Nghệ Hàm liên hệ nhiều lần như vậy. Vô luận là Ngô Đức Dân hay là Kỳ Húc Quang đều không đề cập qua chuyện này. Vốn là căn bản cũng không biết những thứ này. Bất quá hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Hỏi, kia lúc trước Hạ Dương Phi ở bên ngoài đều nói lần. Hắn muốn cho tỉnh ủy thường ủy làm con rể. Đã điều tra, hắn cho tới bây giờ đều không dám nói ra tên thật của ta. Chỉ là mình tản lời đồn thôi. Điểm này hắn có chừng mực, mà lại chỉ là lời đồn. Liền đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tưởng Nghệ Hàm giảo hoạt cười nói. Trần Tấn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lo lắng nói. Vậy hắn về sau có thể hay không? Sẽ không? Hắn rốt cuộc không thể cầm chuyện này làm cái gì văn chương. Tưởng Nghệ Hàm cướp đường, trong lời nói lộ ra âm trầm. Trần Tấn lập tức trao mày, trầm giọng hỏi, ngươi không phải là bắt hắn cho. Nói, thanh âm của hắn có chút phát run. Thầm nghĩ trách không được từ đó về sau liền lại không có nghe Chu Lập Hải đề cập qua Hạ Dương Phi. Mà lại cũng không có bất kỳ cái gì hành động trả thù xuất hiện. Chẳng lẽ là Tưởng Nghệ Hàm nhìn ra trong mắt của hắn kiêng kỵ thần sắc. Đành phải bất đắc dĩ giải thích nói, không có người nghĩ đến khoa trương như vậy. Dù nói thế nào cũng là một cái mạng mà. Chỉ bất quá, nàng cười lạnh nói, một người bệnh tâm thần, ai sẽ tin đâu. Tưởng Nghệ Hàm lập tức phảng phất một cái trọng chùy nện vào Trần Tấn trong tâm khảm. Có phải hay không tương lai nếu là có một ngày ngươi đối ta không có hứng thú, cũng sẽ có đồng dạng biện pháp đối đãi ta. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, vấn đề có chút bén nhọn, ngoặc kép chấm chấm. Tưởng Nghệ Hàm trầm mặc hồi lâu, cúi đầu không nói, Trần Tấn cứ như vậy nhìn xem nàng. Nhìn không chuyển mắt, tốt nửa ngày sau, Tưởng Nghệ Hàm ngẩng đầu, trên mặt cũng đã phủ lên hai hàng thanh lệ. Ta trong mắt ngươi, cứ như vậy âm tàn sao? Tưởng Nghệ Hàm khóc cười nói, cũng đúng, ta tìm tới ngươi chuyện thứ nhất liền là để ngươi giúp ta phá hư Hạ Dương Phi sinh ý. Mới gặp ngươi mấy lần mặt liền cùng ngươi phát sinh quan hệ. Hiện tại lại thu thập Hạ Dương Phi. Trần Tấn đưa tay bụng miệng nàng lại, không có để nàng tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn cũng phát hiện mình đa tâm. Như thế một cái không điên cuồng không sống nữ nhân, một khi đem toàn thân tâm đều giao phó ra, liền không khả năng lại có thay đổi khả năng. Nàng đúng là điên rồi, đối với mình như thế một tiểu nhân vật liền muốn không quan tâm phó thác chung thân. Nhưng mà mình cũng điên rồi. Biết rõ sau lưng nàng bối cảnh kinh khủng như vậy, lại như cũ vọng tưởng cùng nàng quan hệ có thể thuần túy một điểm. Mặt đôi nam nữ tình yêu, hai người kỳ thật đều như thế, lộ ra như thế ngây thơ. Sau đó, tự Tưởng Nghệ Hàm đem Trần Tấn tay kéo mở. Quật Cường nói là lão Hàn nghe nói chuyện này về sau xuất thủ thu thập hắn. Cùng ta không bất kỳ quan hệ gì. Ta cũng không có bản sự an bài thị kỷ ủy tìm những cái kia làm quan từng bước nói chuyện. Lại tìm người đem hắn ném vào bệnh viện tâm thần. Ta chính là cái vũ đạo diễn viên. Chỉ thế thôi, Trần Tấn chợt cười, đối nàng nói ra, ta nhìn ngươi không hề giống hiểu rõ đại nghĩa Vương Chiêu Quân. Trái ngược với một nữ nhân khác, giống ai? Tưởng Nghệ Hàm liền vội vàng hỏi, ngu cơ. Tưởng Nghệ Hàm nghe xong cái tên này, lập tức ánh mắt sáng lên, tươi cười rạng rỡ, nàng xóa rơi nước mắt, cười nói với Trần Tấn, xem thường ta đi, ta nhất định mạnh hơn ngu cơ, ta sẽ không dùng bội kiếm của ngươi tự vẫn, bởi vì ta tuyệt sẽ không để ngươi giống Sở Bá Vương đồng dạng binh bại cai hà. Cuối cùng ô sông tự vẫn, ta sẽ để cho ngươi trở thành Liêu Bang, nha. Như thế một hồi liền tự so lữ trí rồi. Làm sao? Còn muốn tạo một cái văn cảnh chi trị hay sao? Trần Tấn cười ha ha nói. Tưởng Nghệ Hàm liếc hắn một cái nói. Ai bảo ngươi giống như Lưu Bang? Tựa như Lưu Manh giống như? Trần Tấn sững sờ. Nghĩ nghĩ. Thầm nghĩ mình cùng kia hán cao tổ tại xử sự làm người trên thật là có điểm chỗ tương tự. Hai người đều đồng dạng ra mặt dày, đồng dạng mọi việc đều thuận lợi, đồng dạng, tâm tư âm trầm. Bỗng nhiên, Trần Tấn bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Rất nhiều chuyện cũng không phải là hắn bản nguyện, nhưng lại luôn không thể không vì. Không biết trong lịch sử vị kia Tứ Thủy Đình Trường, có phải hay không cũng vô số lần đứng trước dạng này lựa chọn, mới thành cái gọi là xích đế chi tử. Bất quá đã không làm được Sở Bá Vương lớn như vậy trượng phu. Dứt khoát coi như Lưu Bang dạng này chân tiểu nhân được rồi. Có câu nói tốt, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Không phải sao? Trần Tấn nghĩ đến, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, không kéo nhiều như vậy. Mau ngủ đi, ta hôm nay thật đúng là mệt muốn chết rồi. Tưởng Nghệ Hàm nhu thuận theo tiếng, đi theo Trần Tấn cùng một chỗ trong chiều phòng đi đến. Đi đến Tưởng Nghệ Hàm trước cửa phòng, Trần Tấn phải vào, lại bị nàng kéo một chút. Vẫn là ngủ bên này đi, Tưởng Nghệ Hàm đỏ mặt nói. Trần Tấn lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, cầu xin tha thứ, sư thái, đêm nay muốn không cũng đừng lật ta tấm bảng. Tưởng Nghệ Hàm không có lên tiếng, chỉ là u oán nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi đem áo quần trên người mình rút đi. Trần Tấn đến cùng vẫn là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, mà lại vừa rồi ăn lẩu thời điểm lại nóng vài miếng lớn thận. Hung hăng bổ một bổ, lớn thận đến cùng là lớn thận, Trần Tấn kém chút ngay cả máu mũi đều muốn xuống tới. Cuối cùng quyết tâm liều mạng. Trực tiếp đem Tưởng Nghệ Hàm bế lên, để nàng quấn ở cái hông của mình, gảy nhẹ nói, ta nếu là vì ngươi tinh tận người vong, ngươi coi như đến thủ hoạt quả. Tưởng Nghệ Hàm u oán lập tức liền biến mất không thấy. Hoàn toàn thất vọng, cắt tương đương chỉ bằng thân hình của ta hình dạng, còn nhiều nam nhân nguyện ý chết tại ta trên bụng. Ngươi càng nói càng không đừng đắn a. Trần Tấn giả bộ cả giận nói, đồng thời tại nàng trên mông hung hăng quất một cái tát. Tưởng Nghệ Hàm bị đau, toàn thân run lên lại hé miệng cười một tiếng, ôm cổ hắn, đem đầu chôn ở trên bả vai hắn, cắn vành tai của hắn nói, ngươi nếu là thật chết rồi, ta liền lập một tòa đền thờ trinh tiết, vì ngươi thủ cả một đời sống quả, không biết vì cái gì. Như thế suối quẩy tỏ tình, lại làm cho Trần Tấn cùng ăn màu lam tiểu dược hoàn giống như. Trong lòng cái kia thanh lửa trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Sau khi vào phòng, càng là một điểm tiền hí đều không có. Trực tiếp bắt đầu đối Tưởng Nghệ Hàm, cúi đầu cam vì trẻ con trâu.